cho đến đồng ý dần sâu, hàn ý dần thịnh, hắn lại đi mua cái áo bông dày bình thường. Bình thường lão đầu ngủ xưa nay không cần quá nhiều, sáng sớm ngày nào đó, lúc chân trời vừa sáng hắn đã rời khỏi giường, tùy ý đi dạo, gặp một sạp bán canh mì chua cay, ngửi mùi, hắn mua một bát, lúc rời khỏi lại bị người ta đụng hắt vào trên vạt áo trước của áo bông. Một tiểu cô nương cầm hộp thức ăn đi tới, mặt không chút thay đổi nhìn lão đầu chật vật một cái, giống như ảo thuật từ trong tay áo rút ra một cái khăn lông to lau vết bấn thay hắn, lại thay hắn một lần nữa mua bát canh mì chua cay. Lão nhân hướng nàng nói lời cảm tạ, nàng lắc lắc đầu ý bảo không cần, cầm hộp thức ăn liền rời đi. Lão nhân ngần người cầm trong tay cho một lão khất cái lưu dân yến với mình còn gầy hơn cạnh sạp, sau đó xa xa đi theo tiểu cô lão nhân theo tiểu cô nương đến một cái ngõ nhỏ tên là ngõ Lâm 47, thấy một cửa nhỏ tên là lão bút trai, nhìn tiểu cô cụ bận rộn suốt một ngày. Lão nhân càng nhìn càng cảm thấy tiểu cô nương này tươi mát vui vẻ, đáng yêu nói không nên lời, từ bề ngoài đến khí chất sạch sẽ đến cực điểm, như một viên ngọc lưu ly châu tuyệt đối trong suốt, chi cần có một chút ánh mặt trời, liền tất nhiên sẽ tỏa sáng. Màu da tiểu cô nương có chút đen, nhưng đen cũng đen sạch sẽ như thế, quang minh như thế. Cho nên vị quang minh đại thần quan đến từ Tây Lăng này si ngốc đứng ở trong ngõ Lâm 47, vô cùng vui mừng tán thưởng. Trong mấy ngày sau đó, quang minh đại thần quan hóa thân làm lão đầu bình thường nhất thành Trường An như thường ra vào khách sạn ăn cơm ngủ, tìm u phóng thắng. Tìm nơi an tĩnh thăm nơi thắng cảnh, đun lò uống trà, nghe hát ngủ gật mỗi ngày tất đi dạo ngõ Lâm 47, sau đó nhìn Tang Tang, hắn ăn cơm ngủ nhìn Tang Tang, đun lò uống trà nhìn Tang Tang, nghe hát ngủ gật nhìn Tang Tang, mỗi ngày đều nhìn Tang Tang, sau khi nghe được tên thị nữ nhỏ gầy đen trong lão bút trai, nhìn Tang Tang liền trở thành bộ phận quan trọng nhất kia trong cuộc sống của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào đó, lão nhân cầm hai giỏ quế hoa cao phù dung ký lần nữa đi tới ngõ Lâm 47, thấy tiểu thị nữ được một chiếc xe ngựa hoàng gia đẹp đẽ quý giá đón đi, hắn không khỏi có chút tò mò nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì, chỉ nhìn lão bút trai cửa chính đóng chặt, không nhìn thấy thân thế nhỏ bận rộn của Tang Tang, lão nhân cảm thấy như có chút thiếu thốn, như có chút đáng tiếc ngơ ngẩn đứng một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ tới mình vậy mà đã quên mục đích chân thật đến thành Trường An. Yon trong mắt lão nhân sớm không có bóng dáng đêm đen kia, hắn không biết người kia ẩn thân ở nơi nào thành Trường An, có phải còn ở trong thành Trường An hay không, những ngày qua hắn thậm chí căn bản đã hoàn toàn quên chuyện này. Chatting mới NSNSBTRUYEN.com cách chương.